Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2701, chương 2701, cổ đạo thần thông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trốn rất nhanh, trốn rất quả quyết, lão Hắc cũng không có truy kích, chỉ là cười đinh tiện, sau đó trốn vào đến hư không, lần này liền có thể thuận lợi rời đi thần võ vực. Đi Trần Trụi Lam Đại Lục, Trần Trụi Lam Đại Lục, trước hắn còn đi qua, hôm nay lần nữa đi, ngược lại là cũng không có bao nhiêu vấn đề. Ở lão Hắc rời đi sau đó, ở chạy thục mạng hỗn nguyên một đường tông lão tổ, xuất hiện lần nữa, chỉ là xuất hiện hắn, ánh mắt bên trong còn lộ ra sợ hãi. Thần linh giới, thần tàng biển truyền thuyết, ba đầu địa ngục thần chó. Tên này thật là lớn lai lịch, không chọc nổi à, bảo khố bị đoạt, nếu là những tu sĩ khác, hắn bây giờ liền liều mạng, nhưng cái này chó thân phận không đơn giản. Thần tàng biển, chính là thần linh giới bên trong địa phương mạnh nhất, Trần Trụi Lam Đại Lục, Lôi Thánh Đại Lục, Thiên Kiếm Đại Lục, còn có Băng Linh Đại Lục, bốn cái đại lục đều không đạt tới một cái thần tàng biển. Bọn họ hỗn nguyên một đường tông, thật không chọc nổi, nếu không lấy hắn tính cách, làm sao sẽ thoát đi. Bây giờ vậy chó mực rời đi, cũng coi là để cho hắn an tâm không thiếu. Mặc dù bảo khố không có, có thể tông môn vẫn còn ở. Hắn còn sống à, chỉ có thể nói, bị như vậy thần thú để mắt tới, là tông môn vận khí quá kém. Thần Huyền Tông 99 trọng thiên lên, tu luyện cung điện, ở ba đầu địa ngục thần tuyền, hư tượng xuất hiện ở một chớp mắt kia, ở cung điện bên trong, thần Huyền Tông bất hủ tồn tại, cơ hồ cũng đang bế quan tu luyện bên trong, có cảm ứng, thần tàng biển cấm kỵ tồn tại, vì sao sẽ ở thần võ vực, bất quá nó đã rời đi, ngược lại không cần phải lo lắng. Thực lực còn không phải là quá mạnh mẽ, cho dù là ở Lôi Thánh Đại Lục gây chuyện, chúng ta cũng có thể trấn áp, ở lâu yếu một phen, có thể không nổi lên va chạm, không dậy mâu thuẫn đi. Ngoặc kép, từng đạo thần anh lực, ở 99 trọng thiên lên trao đổi, mà ở 99 trọng thiên, ngoài ra một nơi, canh phòng xâm nghiêm. Cái này chính là 99 trọng thiên tống giam trọng phạm chi địa. Ở màu đen kia đồ sộ động ra, từng đạo trận pháp thần văn phun trào ra, bên trong vang lên tiếng va chạm, lại là xen lẫn, cười như điên, khóc kỳ tư lưu, gào thét, đang cùng màu đen đồ sộ bên trong động, tự thành nhất giới, bên trong một khi bị quan áp giải đi vào, phải bị hết sức hành hạ. Đó là 99 trọng thiên, 90 cửu trọng mất đi lôi, 90 cửu trọng mất đi lửa, mỗi ngày phải trải qua 49 lần hình phạt. Ở hắc ám bên trong, có một người đàn ông tử tóc tai bù xù, thân thể lên vết thương chồng chất, nếu là Dịch Tiểu Phi ở bên này, nhất định có thể nhận ra, đó chính là Đấu Cữu, năm đó ở thần văn bia cuộc chiến. Đoạt được đệ nhất Đấu Cữu, Mị Vân, người tiện nhân này, người lợi dụng ta, cái này 99 trọng thiên, không ngăn được ta, ta xảy ra đi, nhất định xảy ra đi. Ở Đấu Cữu gầm thét thời điểm, trên thân thể hiển lộ ra thần văn xích sắt, đem trấn áp, thời gian thật nhanh, thoáng một cái đi qua 30 năm, 30 năm thời gian, ở Trần Trụi Lam Đại Lục Phong Giao Vực. Phong Đế Quốc, Lôi Đế Quốc, Hỏa Đế Quốc, còn có Vũ Đế Quốc đại chiến. Trận chiến này, đánh 30 năm, Phong Đế Quốc ở Phong Giao Vực bên trong, tiếp liền đoạt lại 32 thành. Dĩ nhiên so với ba đại đế quốc tổn thất, Phong Đế Quốc khắp mọi mặt, không thể nghi ngờ là càng hơn, lớn hơn, dẫu sao Phong Đế Quốc chỉ là một cái đế quốc, mà đối thủ là ba cái. Nhưng đến gần thứ sáu thành, muốn đoạt lại Dịch Tiểu Phi chỗ ở thứ sáu thành, vẫn là không cách nào làm được. Phong Giao Vực thứ sáu thành, ở 30 năm Phong Đế Quốc tập kích trăm lần, nhưng mỗi lần đều là lấy thất bại chấm dứt. Rơi xuống thần đế, chí tôn thần đế cường giả đều đã vượt qua 50 người. Có thể tưởng tượng được, phong giao vực thứ 6 thành, canh phòng lên là bực nào xâm nghiêm. Ở 30 năm bên trong, vạn luyện đại trận bố trí, mặc dù bị nhất định trở ngại, nhưng coi như là có lợi tiến hành. Còn như Dịch Tiểu Phi, đã trở thành cổ đạo tế đàn, ngồi xếp bằng một pho tượng. Ở ba đại đế quốc, ba vị thái sư trong mắt, sức sống hoàn toàn không có. Nhưng cái này vẫn không thể để cho bọn họ yên tâm. Chỉ có dựa vào vạn luyện đại trận, bố trí xong ngày đó, mới có thể để cho bọn họ an tâm. Chỉ là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mình chỉ là dựa vào cổ đạo tế đàn, ở bảo vệ mình, và cổ đạo tế đàn, hòa làm một thể, đã tiến vào một loại minh tưởng ý cảnh bên trong, lại tới cổ đạo trên tế đàn từng đạo thần văn. Có thể để cho Dịch Tiểu Phi tốt hơn bắt đầu tìm hiểu tới cổ đạo tế đàn uy lực. Cho dù là đến bây giờ, Dịch Tiểu Phi cũng không có toàn bộ phát huy được, nhưng là 30 năm lại để cho Dịch Tiểu Phi có không giống nhau thu hoạch. Đó chính là cổ đạo trên tế đàn, mỗi một đạo thần văn thật ra thì đều là tức tương quan. Nếu là đem có thể hoàn mỹ liên hiệp, cái này lại là thần thông, 30 năm thời gian, từng điểm hiểu dưới, để cho Dịch Tiểu Phi biết, ít nhất để cho Dịch Tiểu Phi biết, đây là cổ đạo thần thông. Vì sao là cổ đạo? Cho dù là đến bây giờ Dịch Tiểu Phi, cũng không phải rất rõ, chỉ là cảm thấy, rất mạnh, tựa hồ là vượt qua thần linh giới hết thảy thần thông tồn tại. Tựa hồ vượt qua mình thái hư luyện thần thể, đem cổ đạo trên tế đàn, tất cả thần văn, cũng dung nhập vào mình thân thể, liền có cơ hội, học cổ đạo thần thông. Chỉ là cái này dung nhập vào, để cho Dịch Tiểu Phi bây giờ căn bản không làm được. Nhưng lập tức liền như vậy, dù là chỉ là dung nhập vào một phần vạn, tựa hồ cũng có thể để cho Dịch Tiểu Phi được ích lợi vô cùng. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể nghi ngờ coi là rất lớn ngoài ý muốn. Hoàn toàn là dành cho Dịch Tiểu Phi cơ hội, dù là Phong Đế Quốc không cách nào cứu mình, vậy Dịch Tiểu Phi mình cũng có thể tự cứu. Chỉ là 30 năm, hiển nhiên còn chưa đủ. Đối với ngoại giới tình huống, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể biết được một ít, lại tới ba đại đế quốc bố trí. Đó là trận pháp, cổ đạo nhập ta thân, độc đoán vạn cổ đường. Ngắn ngủi này mấy chữ, coi như là để cho Dịch Tiểu Phi có cảm ngộ, tiếp tục dung nhập vào trước cổ đạo tế đàn tồn tại từng đạo thần văn. Dịch Tiểu Phi bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Thuộc về Phong Đế Quốc và ba đại đế quốc giao chiến, còn đang tiến hành, mỗi một lần khai chiến. Hai bên tu sĩ chết, đều là lấy dù sao cũng tính toán. Điều này cũng làm cho bốn đại đế quốc bên trong, nhiều hơn một ít có thể dũng thiện chiến hạc người. Đánh một trận thành danh, ủy thác trách nhiệm nặng nề, mà đoạt lại phong giao vực đánh một trận. Thoáng một cái đi qua dòng dã 90 năm, phong giao vực 132 thành, đoạt lại 102 thành. Chỉ là lúc này, ở thứ 6 thành, cổ đạo tế đàn sở tại, vạn luyện đại trận bố trí, đã ở giai đoạn cuối cùng, sợ rằng một năm thời gian là có thể hoàn toàn làm xong. Vào lúc này, Lôi Đế Quốc bên kia, có đầy đất không gian ba động mãnh liệt, một đạo chật vật màu đen thân thể, từ trong nhảy ra, gánh, vận khí thật gánh. Triệu năm cũng khó gặp được không gian lưu vực, đều bị lão tử bắt gặp, thiếu chút nữa còn không ra được. Hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên, xuất hiện chính là lão hắc, khẽ đảo mắt đánh giá bốn phía, hiện ở bên này rốt cuộc là địa phương nào. Lão hắc trong lòng cũng không có yên lòng, dẫu sao bị lỗi hơi lớn, bất quá theo lý thuyết thì sẽ không có vấn đề.